Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 xe tang của tác giả Tam Cảo Học Sinh, người dịch Đặng Trang, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 16 này gồm các chương: chương 83 Cao Nhân Chân Chính, chương 84 Trấn Thanh Linh, chương 85 Mùi Vị Thịt Người, chương 86 Vết Chân Ướt Nhẹp, chương 87 Dê Ăn Xác Chết và chương 88 Cái Kết Không Thể Ngờ. Mời các bạn cùng nghe. Không biết nằm trên giường bao lâu, buổi sáng tỉnh lại đã thấy Cát Ngọc làm điểm tâm cho tôi. Lúc ăn sáng, tôi vẫn suy tư vấn đề này. Tôi thấy cần phải đem vấn đề này giải quyết hết, đặc biệt là những chuyện đã xảy ra gần đây. Đầu tiên, bác Hải chết rồi. Kẻ giết chết bác Hải có lẽ không phải là chú quỷ. Con quỷ sau lưng này hoặc là người, đến tột cùng là ai, hiện nay vẫn chưa biết được. Thứ hai, bốn chiếc mặt nạ, tôi đã trộm đi chiếc thứ nhất. Ba chiếc mặt nạ còn lại, Bạch Vũ Điệp thu hồi, hay là cô ta cũng lo lắng rằng bốn người Rơm cùng liên thủ để phản kháng chính mình, vì vậy liền động thủ trước, trừng trị ba người còn lại. Có điều nghĩ lại, ba chiếc mặt nạ này cũng có thể là chú quỷ lén lút giấu đi. Thứ ba, chú quỷ rốt cuộc là ai? Tại sao nghịch thiên nắm ống thép đâm thủng thân thể của hắn, hắn không cảm thấy đau đớn chút nào? Chẳng lẽ hắn là cương thi? Thứ tư, trên xương sườn của bác Hải khắc chữ gì? Bây giờ hắn chết rồi, còn nói cho tôi một tuần lễ sau đi tới nhà hỏa táng vùng ngoại ô đợi. Đến cùng là đợi cái gì? Thứ năm, giờ khắc này tôi đang giấu mắt quỷ ở trên người. Cơ hồ tất cả mọi người đều coi đó là chân bảo. Hết thảy những người biết nó đều đang tranh nhau tìm kiếm mắt quỷ đến tột cùng là vật gì. Hơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại, tôi không khỏi nhớ lại một chuyện trước đây thật lâu. Ngày đó tôi lướt Weibo, có một chủ topic đăng lên rất nhiều bức ảnh người chết trên chuyến xe buýt số 14. Chủ topic kia chụp một bức ảnh hắn đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng đứng cạnh một chiếc giếng cổ. Chẳng lẽ chủ topic đó chính là một trong số bốn cái mặt nạ người Rơm, mà hắn đã tìm thấy được giếng cổ mà Bạch Vũ Điệp bị phong ấn ở đó? Quá rối loạn, hiện nay tôi chỉ có thể từng cái một làm. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là phải nhất định phải bên Cát Ngọc, nửa bước không thể rời. Còn đại thúc Âu Phục, tôi đã trịnh trọng nhắc nhở qua để hắn tuyệt đối không được tới gần rãnh nước bẩn. Mấy ngày này cũng coi như là bình yên. Tính toán một chút thời gian, một tuần lễ sau khi bác Hải chết, tối hôm đó tôi xin Trần Vĩ nghỉ phép một ngày. Tôi nói tôi có chút việc. Lâu rồi tôi không xin nghỉ, dạo này biểu hiện làm việc cũng tốt. Trần Vĩ gật đầu nói, ừ, đi đi, đêm nay tuyến cuối cùng tôi lái là được. Tôi vẫn dặn Cát Ngọc một câu, bảo cô ấy không nên ra khỏi cửa, nhất định không nên ra khỏi cửa. Cát Ngọc cười nói với tôi, coi cô ấy là con nít rồi à. Cuối cùng Cát Ngọc đáp ứng với tôi 100% sẽ không ra khỏi cửa. Tôi lúc này mới lái xe thẳng đến nhà hỏa táng ở vùng ngoại ô. Hơn 12 giờ đêm, sau khi tới nhà hỏa táng, tôi dừng lại ở cửa. Cửa sắt lớn màu xám của nhà hỏa táng bên trên rỉ sét loang lổ, thỉnh thoảng có xe cộ tiến vào. Tôi đoán đó đều là đang chờ thi thể. Đứng ven đường, dựa lưng cạnh ô tô, tôi đốt một điếu thuốc, cứ như thế đợi mà không có mục đích. 12:30, không có ai đến. Có mấy chiếc xe từ bên trong nhà hỏa táng đi ra, chắc là đang vận chuyển hũ cho cốt. 1 giờ đêm, vẫn không có ai đến tìm tôi. Tôi thấy bác Hải chắc là trước khi chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net